Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 69, tiên tử nữ quỷ. Ngươi là người hay quỷ? Quay đầu hắn, thấy là một người mặc áo trắng nữ tử. Nữ tử này tóc dài tản mát, để cho người ta thấy không rõ diện mạo. Lại thêm đêm dài gió mát phất phơ nguyên nhân, nữ tử bạch y tung bay này tóc xanh cũng đang từ từ phất phới. Tại cái này đêm hôm khuya khoát, đột nhiên nhìn thấy dạng này tình hình, đoán chừng là cá nhân đều sẽ sợ mất mật đi. Chính mình hỏi xong về sau, nửa ngày người trước mắt vẫn như cũ là không có cái gì động tĩnh. Lúc này hắn lớn mạnh lấy gan, đọc trong miệng nghe không hiểu chú ngữ, chậm rãi đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên lóe lên ánh bạc, một thanh lợi kiếm trực tiếp nằm ngang ở hắn chỗ cổ. Bảo kiếm phong mang thậm chí để cổ của hắn đều cảm thấy từng tia ý lạnh. Người nếu là tại tiến lên một bước, chắc chắn máu tê tam xích lạnh, không bình thường lạnh. Trước mắt cô gái mặc áo trắng này lời nói tựa như là mùa đông khắc nghiệt hóa tuyết, thẳng lạnh đến trong lòng người. Bất quá tại nữ tử lúc nói chuyện, hắn cũng chú ý tới một sự kiện, này chính là cái này nữ tử có bóng dáng. Quỷ là không thể có bóng dáng, cũng chính là thuyết nữ tử trước mắt này là người. Là người liền tốt, trong lòng của hắn hòa hoãn một chút, sau đó thở dài ra một hơi, vội vàng hướng lui lại hai bước, tránh đi bảo kiếm phạm vi. Dù sao an toàn đệ nhất, vạn nhất kiếm phong một nghiêng mạng nhỏ mình sẽ phải nằm tại chỗ này. Quy, ngươi là người đi, ta và ngươi không cừu không oán. Ngươi sâu càng nửa đêm tới phòng ta làm gì? Không sợ nói cho ngươi ta thế nhưng là mang súng tùy thân. Nếu là chọc ta cẩn thận ta dùng súng bắn ngươi. Chấm ngoặc kép, đi vào cái thế giới này hắn đã lĩnh giáo qua cái thế giới này võ công. Lúc trước thanh lang bang bang chủ nhất trưởng đem hắn đả thương. Hiện tại ở ngực còn có một chút hắc ấn còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Mà nữ tử trước mắt này tại chính mình không có chút nào phát giác tiến phòng mình. Có thể thấy được nó võ công độ cao. Thương. Vâng, tiểu gia ta có súng. Người cẩn thận một chút. Tuy nhiên nữ tử này võ công rất cao, thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại cũng không tin tưởng nữ tử trước mắt này hội giết hắn. Nếu như cô gái này chỉ là tới giết chính mình, làm gì lại ở chỗ này hao tổn. Nàng hoàn toàn có thể tại chính mình không có phát giác thời điểm một kiếm kết quả chính mình. Chính mình cũng hoàn toàn không có phản kháng thời cơ. Bản thân vào một khắc này duy nhất phải làm liền là tỉnh táo. Tỉnh táo lại nhìn nàng một cái, đến cùng muốn làm gì. Có lẽ là nghe ra hắn tại nói bừa, nữ tử chậm rãi ngẩng đầu lên. Chưa đóng cửa lại, bên ngoài gió lạnh thổi tới. Này tản mát sợi tóc trong nháy mắt bay múa, cùng lúc đó đã dần dần ổn định tâm tình hắn cũng thấy rõ ràng trước mắt cái này, nữ quỷ. Kéo dài cái cổ xuất sắc hạng, sáng đến lộ ra, búi tóc nga nga, đôi mi thanh tú màn quyền, khiến người chú mục nhất thuộc về này như ngôi sao hai con ngươi. Thâm thúy chói mắt, chỉ nhìn một chút, liền phảng phất lưu ở trong lòng. Nàng ngược lại không giống như là cái gì nữ quỷ. Ngược lại có chút giống trong thần thoại tiên tử. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Nữ tử này tự hồ đoán được Lý Mộc Nhiên ý nghĩ trong lòng. Thẳng thắn hỏi xong về sau, chậm rãi giơ lên trong tay bảo kiếm, mắt thấy nữ muốn làm thật. Trong lòng của hắn gấp, vội vàng thiết đường, chậm đã. Nữ tử nghe xong không có chút nào dừng lại ý tứ. Trong tay gặp đã giơ lên trước ngực, tự hồ liền chuẩn bị nhất kích mất mạng. Hắn hiện tại là thở mạnh cũng không dám, vội vàng chuyển động đại não, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Mày kiếm vẩy một cái, đường, ta biết rõ đường ngươi tới nơi này làm gì. Quả nhiên, hắn tiếng nói mới rơi, nữ tử dừng lại trong tay trường kiếm, chăm chú nhìn hắn, đường, ngươi biết rõ đường. Đã như vậy, này ta giáo yêu nữ cùng ngươi nói cái gì? Chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta liền tha cho ngươi nhất mệnh. Ta giáo yêu nữ, đây đều là cái gì theo cái gì a? Lý Mộc Nhiên chỉ cảm giác mình đại não cũng có chút không đủ dùng. Trước mắt người này xuất hiện mặc danh kỳ diệu, nói ra lời nói càng thêm mạc danh kỳ diệu. Đang hắn nghĩ đến thời điểm, nữ tử này thanh âm lạnh như băng lại là lần nữa truyền đến, đã không nguyện ý thuyết. Vậy liền đừng có trách ta, nữ tử này nói động thủ liền động thủ. Trường kiếm trong tay một chút đâm lên. Lý Mộc Nhiên vô ý thức hướng lui về phía sau. Chỉ là vừa lui hai bước không cẩn thận dẫm tại cánh cửa phía trên. Đặt mông ngồi dưới đất. Cái này một ném, thẳng đem hắn cũng quẳng hòa. Nãi, nãi, xem ra hôm nay dù sao cũng sẽ không tốt hơn. Hắn quyết tâm, nộ đường, giết giết giết. Liền biết rõ đường giết. Ta cũng không biết đường ngươi thuyết yêu nữ là ai. Ngươi để cho ta nói cái gì? Lớn lên giống tiên tử liền có thể tùy tiện giết người sao? Không nổi a, có lẽ là không nghĩ tới hắn lại đột nhiên nổi giận. Bạch y nữ tử trong lúc nhất thời thế mà sửng sốt. Sau đó chằm chằm hắn một hồi. Gặp không giống như là làm bộ. Nàng mở miệng đường, này yêu nữ chính là ngươi hôm nay gặp mặt Tần Hoa Khôi. Nàng là Minh Giáo Thánh Nữ Tần Nhược. Không phải đâu, Minh Giáo Thánh Nữ. Đây là cái gì quỷ? Cái này nói chưa dứt lời một thiết hắn lại là càng thêm mơ hồ. Bất quá nữ tử này cũng điểm tỉnh một sự kiện, ngươi chính là hôm nay phiêu hương lâu cái kia ngồi tại bên cửa sổ bên trên, nhưng không có hô diêu tỷ, kỹ viện, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có nói xong. Bạch y nữ tử trực tiếp cắt ngang hắn lời kế tiếp ngữ, đã đoán được. Nói đi, ta Lưu Diễm thủ hạ không giết oan hồn, nguyên lai nữ tử này gọi Lưu Diễm. Có chút nam tính hóa tên. Bất quá bây giờ tính mạng mình còn nắm ở trong tay nàng. Lý Mộc Nhiên cũng không dám suy nghĩ nhiều. Sau đó mày kiếm vẩy một cái đường, Lưu tiên tử. Ta nghĩ ngươi là lầm đi. Hôm nay cùng này Tần Hoa Khôi gặp mặt là thiếu gia nhà ta. Cùng ta cũng không thể có quan hệ gì, thiếu gia đừng trách ta. Ta cũng là bất đắc dĩ a. Nghe hắn đường hoàng nói láo. Lưu Diễm lạnh hừ một tiếng. Sau đó chậm rãi ngâm đường, hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu. Nhẹ hiểu biết khác sầu. Độc bên trên lan thuyền. Vân trung thủy ký cẩm thư lai. Nhạn tự hồi thí. Nguyệt mãn tây lâu. Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu. Nhất chủng tương tư. Lưỡng sử nhàn sầu. Thử tình vô kế khả tiêu trừ. Tài hạ mi đầu. Khước thượng tâm đầu. Không nghĩ tới ngươi một cái tiểu tiểu gia đình đều có như vậy tài văn chương. Ngược lại là coi thường ngươi, Lý Mộc Nhiên nghe xong đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó quái dị nhìn qua Lưu Diễm đường, ngươi đều đã nghe lén. Còn muốn ta nói cái gì? Ta tuy nhiên lúc đầu nghe được chút, thế nhưng là về sau lại là cái gì đều không biết. Chẳng lẽ ngươi quên cửa sổ là như thế nào mở ra, trải qua nàng một nhắc nhở như vậy? Lý Mộc Nhiên trong đầu trong nháy mắt nhớ lại, mình tại Tần Nhược gian phòng. Lúc đầu suýt nữa bị Tần Giao mê hoặc, chính là ngoài cửa sổ một cỗ gió mát đem chính mình phá tỉnh. Giờ khắc này hắn tựa hồ minh bạch, nữ nhân trước mắt này cũng không phải là người hiếu sát. Mà vừa mới hết thảy đều có phải là vì muốn từ chính mình miệng bên trong biết rõ đường nàng muốn. Tin tức, nếu không nàng vì cái gì tình nguyện bỏ lỡ nghe lén thời cơ, mà lựa chọn bại lộ chính mình hành tung. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng của hắn buông lỏng, sau đó vỗ vỗ trên người mình bụi đất đứng lên, đi vào bên cạnh bàn đến hai chén nước, thiết đường tiên tử tỉ tỉ, chẳng lẽ người đứng đấy không mệt mỏi sao? Tới uống chén nước đi. Lưu Diễm sau khi nghe, theo dõi hắn, lại không lên tiếng, bảo kiếm trong tay thì là nắm thật chặt, đối hắn thiết đường, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta giết ngươi sao? Giết, ha ha. Tỷ tỷ nói đùa, tiên tử làm sao lại giết người? Từ ngươi vào nhà thời điểm liền thuyết muốn giết, nhưng là bây giờ ta vẫn là hảo hảo còn sống. Đã ngươi không muốn giết ta, vậy liền ngồi xuống, hướng về phía tiên tử tỷ tỷ hôm nay mở cửa sổ cử động. Ngươi muốn biết rõ đường cái gì ta đều nói cho ngươi. Ta cửu ca tín dự thế nhưng là không có nói đến. Lưu Diễm nghe xong kinh ngạc liếc hắn một cái về sau. Đi vào trước bàn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.